Chương 458, Ngoại môn đệ tử. Thu đồ đại hội, bây giờ kết thúc. Cái này không có bị trưởng lão chọn lựa nhìn bên trong võ giả, chính là đã mất đi một bước lên trời cơ hội, cái này khiến không ít võ giả đều có mấy phần mệt mỏi. Các ngươi những người này không có bị các vị trưởng lão nhìn chúng, cũng không cần nhục chí, chỉ cần ở trong học viện, an tâm tu luyện, tương lai cũng là có tấn thăng nội môn đệ tử cơ hội, thậm chí là tấn thăng đệ tử hạt giống, QNZ có khả năng. Tô Lăng trưởng lão nhìn xem còn lại người, mở miệng cười đường. Bây giờ trong các đệ tử hạt giống một vị, Âu Dương Thần chính là coi như từ ngoại môn đệ tử, từng bước một tấn thăng, trở thành đệ tử hạt giống, thậm chí là xông vào đến thiên bảng bên trong, các ngươi QNZ không phải là không có cơ hội. Tô Lăng trưởng lão một câu, để phía dưới không ít võ giả, ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần đấu trí. Không sai, ta cũng từng nghe nói Âu Dương Sư Huynh cố sự, từ ngoại môn đệ tử, từng bước một tấn thăng, thậm chí là đánh bại rất nhiều trưởng lão đệ tử, bước vào đệ tử hạt giống. QNZ, chúng ta cũng có thể làm được, cũng có thể cùng những trưởng lão kia đệ tử cùng một chỗ cạnh tranh. Mấy tôn võ giả, nhao nhao mở miệng nói, từng cái nhặt lại tự tin. Bất quá cố sự này, tại Sở Phong Miên nghe tới, chỉ có thể là không khỏi lắc đầu. Âu Dương Thần cố sự, tại Bắc Mang trong học viện, thật là coi như không tệ, nhưng là hắn quật khởi, 10 vạn người đê ú không nhất định có thể có một người có thể làm được. Dù sao những này trở thành trường đệ tử cũ, bản thân chính là liền là tư cờ hờ ơ tờ cực cao người, tại tăng thêm càng nhiều tài nguyên, chỉ sợ là phát giác thấy càng kéo càng lớn. Tô Lăng trưởng lao những lời này, cũng chỉ là tại Chu Nở Dê nhân nhặt lại tự tin thôi. Tốt, hiện tại các ngươi đi trước ngoại môn ở lại, đã chuẩn bị cho các ngươi tốt động phủ, đợi đến mấy ngày nữa về sau, môn phái nhiệm vụ chính là liền sẽ phát bung ra, ngược lại thời điểm các ngươi liền muốn chân chính vì môn phái làm việc. Tô Lăng trưởng lão mở miệng, chính là rời đi. Còn lại mấy tôn Bắc Mang học viện đệ tử, chính là mang theo còn lại người, đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Cây bên này mấy dãy núi, đó là thuộc về ngoại môn đệ tử khu vực, giữa kỳ san sát cái này từng tòa động phủ. Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, vẫn là chiếm cứ đại đa số, nhưng là chiếm đoạt có khu vực, lại là không nhiều. Giống như là nội môn đệ tử, một người chiếm cứ khu vực, liền muốn so ngoại môn đệ tử phải lớn hơn gấp trăm lần, mà một cái đệ tử hạt giống chiếm hữu khu vực, càng là một tôn ngoại môn đệ tử vạn lần. Tại Bắc Mang trong học viện, hết thể địa vị, tài nguyên, đều là bởi vì thực lực mà định ra. Chiếm cứ khu vực càng lớn, liền la vợ y liền có thể hấp thu càng nhiều linh khí, tu luyện càng nhanh hơn. Những này, đều là chút vô chủ động phủ, các ngươi tự hành phân phối, một người chỉ cho phép chiếm cứ một cái động phủ, các ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, đọc thuộc lòng tốt Bắc Mang học viện quy củ về sau. Sau 10 ngày, chính là tiến về quảng trường, tự ý chờ đợi phân phối nhiệm vụ. Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, không thể giống như là cùng nội môn đệ tử, mỗi ngày chỉ cần tu luyện, nếu là còn cần gánh vác nhiệm vụ, hàng năm đều có cố định nhiệm vụ xuống tới. Nhất định phải hoàn thành những nhiệm vụ này về sau, mới có thể đến thời gian tu luyện, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể đạt được nhất định chỗ tốt, nhưng là kém xa một mực khổ tu. Không đi vào môn, liền ngay cả an tâm tu luyện DU làm không được. Cái kia Bắc Mang học viện đệ tử, nói xong chính là trực tiếp rời khỏi. Chính là lưu lại Sở Phong Miên một đám người, đứng ở trong dãy núi, nhìn xem chung quanh vô số động phủ. Hừ, chúng ta thiên tân vạn khổ gia nhập vào Bắc Mang trong học viện, thế mà còn cần nghe theo phân phó, đi hoàn thành nhiệm vụ gì, đơn giản chính là như là nô lệ. Nhìn thấy đệ tử kia rời đi, không ít người đều là phàn nàn. Bọn họ đều là đại gia tộc đệ tử, bây giờ đi vào Bắc Mang trong học viện, ngược lại là bị người quản thúc, từng cái cực kỳ bất mãn. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta vẫn là dốc lòng tu luyện, sớm ngày tấn thăng nội môn đệ tử, mới có thể hất ra cái này nặng nề nhiệm vụ. Những này động phủ, lớn nhỏ không đều, vẫn là nhanh đi chọn một tốt nhất động phủ mới được. Một tôn võ giả nói xong, chính là trực tiếp rời đi, tuyển chọn động phủ. Những này động phủ, mặc dù đều tại một chỗ bên trong dãy núi, nhưng là trong đó mỗi một cái đều là lớn nhỏ không đều, cao thấp không đồng nhất. Một chút động phủ chiếm cư sân phong, địa thế cực cao, linh khí chính là nồng đậm rất nhiều. Một chút động phủ, thì là ngay tại một chút chỗ trung xó xỉnh bên trong, linh khí mỏng manh, mỗi cái động phủ ở giữa, đều có không đảo ngũ cách. Bên trong dãy núi này tốt nhất động phủ, hẳn là chỗ nào? Sở Phong Miên linh thức quét mắt một vòng, chung quanh nơi này động phủ chính là toàn bộ bị hắn thu hết vào mắt. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp chính là đi tới một chỗ chỗ giữa sườn núi một chỗ động phủ. Chỗ này động phủ, mặc dù không phải chiếm cứ điểm cao nhất, nhưng là địa thế QNZ cao, đồng thời to lớn vô cùng, so với bình thường động phủ lớn hơn gấp 4-5 lần, là chỗ này dãy núi tốt nhất động phủ. Tại chỗ này trong động phủ tu luyện, chính là so với bình thường động phủ, phải nhanh hơn gấp 4-5 lần. Vừa mới nhập môn, ngược lại là chỉ có thể dạng này. Cảm thụ được chung quanh linh khí, Sở Phong Miên nói một mình một câu. Dạng này động phủ, sắc thực xa xa không thỏa mãn được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên biết được, chỗ này dãy núi đã là cự ly này linh tuyển xa xôi khu vực. Tới gần linh tuyển mấy dãy núi, đều là đệ tử hạt giống, thậm chí là hạch tâm đệ tử khu vực. Còn lâu mới là Sở Phong Miên có thể chạm tới. Hiện tại hắn chỉ có thể ở chỗ này dãy núi hoạt động, chỉ có thể là tìm kiếm vùng núi này tốt nhất một tòa động phủ. Sở Phong Miên nói xong, chính là trực tiếp bắt đầu bố trí lên trong động phủ đủ loại đến, nhất định phải từ đó tu luyện, tự nhiên cờ ơn ở bố trí một chút trận pháp, cấm chế các loại mới được. A lại có thế có người chiếm cứ chỗ này động phủ sao? Ngay tại Sở Phong Miên bố trí thời điểm, ngoài động phủ lại là đột nhiên chuyển tới thanh âm. Nghe là hai người, kết bạn đến đây, mắt cũng là bây giờ Sở Phong Miên cái này động phủ. Sở Phong Miên cái này động phủ, thế nhưng là toàn bộ dãy núi nhất tốt một cái, tự nhiên cũng không ít người, cũng muốn đánh cái này động phủ chú ý, thế mà chỉ là một cái ngự phong cảnh tiểu tử. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Dạng này phế vật, cũng dám chiếm cứ tốt nhất động phủ, thờ là không biết sống chết. Tiểu tử, nhanh cút ra đây! Hắn đột nhiên giận quát một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Tựa nở dê Sở Phong Miên vừa mới bố trí đến một nửa cấm chế, trực tiếp đánh vỡ. Ân nghe được động tĩnh này, Sở Phong Miên quay đầu, chính là trông thấy hai tôn nam tử trung niên. Hai người này, Sở Phong Miên ngược lại là có một chút ấn tượng, vừa mới mở miệng người kia, tên là Châu Phong, xem như lần này người mới bên trong cường giả, thực lực gần nhau thần lực cảnh cửu trọng tình trạng, chỉ là tư cờ hờ ơ tờ không cao, không có bị trưởng lão coi trọng. Mà một người khác, thì là ngựa đồng ý, thực lực cùng Châu Phong cực kỳ tiếp cận. Hai người này thực lực, lúc đầu đều là đứng hàng cùng lần này người mới đỉnh phong, bây giờ thế mà liên thủ lại. Chỉ sợ là lần này người mới bên trong, không người có thế địch. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.